Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368 Long Truyền Nhân cùng Nam Hy. Hôm nay Nam Hy mang đến Quý Mặc Sâm chấn động cùng cảm xúc quá nhiều. Này trong đó không riêng có tư tưởng thượng đụng chạm, còn có liên lụy càng nhiều chuyện phức tạp. Liền Quý Mặc Sâm cũng không nghĩ tới Nam Hy sẽ ở tư tưởng cùng mục đích thượng. Cùng hắn một ít ý tưởng ăn nhịp với nhau. Quý Mặc Sâm ban đầu tưởng Nam Hy muốn làm minh tinh tưởng hồng nói. Hắn hoàn toàn có thể cho nàng muốn này đó. Có hắn hiệp trợ nói. Nam Hy con đường này có thể đi được càng thêm dễ dàng. Cũng càng thêm quang mang vạn trượng. Nhưng mà Nam Hy chính mình nói nàng mục tiêu xa xa không ngừng là như vậy. Quý Mặc Sâm lại nghĩ tới một người khác. Long Truyền Nhân. Cái này làm hắn cảm thấy hứng thú. Không có gặp qua chân nhân. Đã bị đối phương văn tự cùng cách ăn nói hấp dẫn. Bằng hữu, tri kỷ. Long Truyền Nhân cùng Nam Hy chi gian cũng có người khác không biết ràng buộc. Hồi tưởng phía trước cùng Long Truyền Nhân giao lưu, đối phương hỏi hắn vì cái gì không cầu hồi báo, lại lo lắng cố sức cấp cho trợ giúp. Khi đó Quý Mặc Sâm hồi cấp Long Truyền Nhân đáp án. Kỳ thật bất quá là một bộ phận, này trong đó còn có một phần phức tạp khôn kể cảm xúc ở. Biết rõ Long Truyền Nhân thích Nam Hy, thậm chí còn khả năng bọn họ giữa hai bên còn lưỡng tình tương duyệt. Hắn tự ngày đó biết sau liền mạnh mẽ đối Nam Hy khởi xướng tiến công. Chiếm chính mình liền ở Nam Hy bên người ưu thế. Cùng cấp với đoạt chính mình bằng hữu thích nữ nhân. Này có lẽ không phải Quý Mặc Sâm lớn như vậy tới nay. Làm được nhất ly kinh phản đạo sự. Cũng tuyệt đối xem như hắn làm được nhất không lý trí sự tình. Căn bản liền tự hỏi cũng chưa như thế nào tự hỏi. Liền quyết định như vậy đi làm money kết quả còn ở cùng nhân gia trên mạng nói chuyện phiếm thời. Điểm. Còn ước thượng đối phương thích nữ nhân đi vào trong phòng của mình. Quý Mặc Sâm nói không rõ này rốt cuộc là một loại cái gì cảm xúc. Bất quá xác thật tưởng bồi thường Long Truyền Nhân. Hiện tại lại nhớ đến tới Long Truyền Nhân. Quý Mặc Sâm ngay sau đó liền nghĩ đến Long Truyền Nhân. Cuối cùng cùng hắn hứa hẹn sẽ cho hắn họa ra hoa hạ long. Chuyện này ở lúc ấy Quý Mặc Sâm không có đi thâm tưởng. Cũng không có cùng Nam Hy liên hệ đến một khối. Vừa mới nghe xong Nam Hy một phen tự bạch sau. Nhưng thật ra làm Quý Mặc Sâm nghĩ tới một sự kiện. Khi đó ở địch nhân hào cửa hàng, bọn họ cùng nhau tránh né trang tử ngâm thời điểm money bọn họ chi gian liền từng có như vậy một. Phen đối thoại, ngươi thuộc cẩu sao, ta thuộc long, khó trách. Hung ác khi đó Quý Mặc Sâm suy nghĩ chính là trong ấn tượng phương Tây Long. Ngụ ý vốn chính là hung ác. Khi đó nghe xong hắn nói sau, Nam Hy biểu tình liền trở nên kỳ quái. Sau đó rõ ràng chính là sinh khí. Nếu lúc ấy Nam Hy tức giận nguyên nhân không phải hắn nói nàng hung ác nói. Như vậy sẽ là cái gì nguyên nhân? Quý Mặc Sâm trái tim rộng mở kịch liệt nhảy lên lên. Chống hàm dưới tay cũng buông ra. Hoa hạ long, Long Truyền Nhân chia hắn bản thảo. Quý Mặc Sâm đối kia bổn định danh vì Viêm Hoàng sách mới. Ký ức rất khắc sâu. Nhưng mà liền tính nhớ rõ bên trong nội dung. Quý Mặc Sâm vẫn là để ngừa vạn nhất đứng lên. Đi hướng chính mình phòng. Đi ngang qua Nam Hy cửa phòng thời điểm. Quý Mặc Sâm đốn đặt chân bước, thật sâu nhìn mắt nhắm chặt môn, sau đó tới rồi phòng bên cạnh, đem notebook mở ra, đăng nhập chính mình tài khoản, tìm được rồi Long Truyền Nhân cấp chính mình truyền bản thảo. Quý Mặc Sâm chuyên môn tìm được miêu tả Long kia một đoạn, tỉ mỉ một lần nữa nhìn một lần, nơi này Long cùng hắn trong ấn tượng Long hoàn toàn bất đồng. Trừ bỏ diện mạo cũng có Long giác, có thể bay lên không phi hành ở ngoài, đại biểu hàm nghĩa lại tương phản, phương Tây Long là hung ác. Hoa hạ long là thần thánh. Quý Mặc Sâm nhìn này đoạn văn tự. Chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ khám phá một cái chân tướng. Lại không hoàn toàn. Như cũ có một tầng hơi mỏng sương mù. Mê hoặc người trước mắt. Ở sương mù mặt sau lại có càng nhiều bí ẩn. Hấp dẫn người đi thăm dò. Không biết mà thần bí. Quý Mặc Sâm không biết chính mình trầm tư bao lâu. Nhìn chính mình tài khoản bạn tốt treo Long Truyền Nhân tên. Đôi tay đặt ở bàn phím thượng. Đánh thượng một đoạn lời nói. Vừa mới chuẩn bị phát ra đi lại trên đường dừng lại. Ngón tay ở gửi đi kiện thượng chậm chạp không rơi hạ. Quý Mặc Sâm nhìn chăm chú màn hình. Cuối cùng vẫn là từng câu từng chữ đem vừa mới đánh hạ lời nói cắt bỏ. Không vội với này nhất thời. Không bằng đem càng chuyện quan trọng trước là money. Quý Mặc Sâm lấy ra di động liên tục đánh cái. Mấy cái điện thoại đi ra ngoài. Quý gia nhà cũ. Quý lão gia tử nhìn đến Quý Mặc Sâm đánh tới điện thoại khi. Còn có điểm không xác định hướng quản gia hỏi. Sâm tử còn sẽ chủ động cho ta gọi điện thoại. Quản gia nói, xác thật là tiên sinh điện thoại không sai, lão gia tử không có vội vã tiếp. Hồ nghi lại chột dạ nói, không phải là biết lão nhân gần nhất quyết định đi. Quản gia an ủi hắn, Tiên sinh đối lão gia tử hướng đi cũng không như thế nào chú ý, cho nên lão gia tử ngươi lo lắng. Hẳn là sẽ không phát sinh. Lão gia tử, ngoặc kép, đây là một chén độc canh gà. Rốt cuộc lão gia tử vẫn là tiếp Quý Mặc Sâm điện thoại. Hắn trong lòng nhưng cao hứng Quý Mặc Sâm có thể cho hắn gọi điện thoại. Đem điện thoại chuyển được thời điểm. Lão gia tử trong lòng còn vui dạo dực tưởng. Quả nhiên nam nhân có tức phụ nhi sau liền sẽ trở nên càng thành thục. Nhìn một cái Sâm tử cũng biến chi kỷ không ít a. Lão gia tử tươi cười theo trong điện thoại. Quý Mặc Sâm lại nói tiếp lời nói. Dần dần biến mất, thẳng đến biến thành nghiêm túc. Một bên quản gia kinh ngạc nhìn. Đã rất ít nhìn đến lão gia tử lộ ra loại vẻ mặt này. Những năm gần đây duy nhất có thể làm lão gia tử để bụng. Cũng liền tiên sinh tuổi già vấn đề. Hiện tại vấn đề này cũng có giải quyết biện pháp. Mắt thấy càng ngày càng tốt. Lão gia tử cũng liền càng ngày càng an nhàn. Loại này hùng sư lại lần nữa tỏa sáng chiến ý. Muốn khai hỏa chiến dịch giống nhau biểu tình. Ta đã biết, ngày mai ngươi trở về một chuyến. Chúng ta giáp mặt nói, lão gia tử nói. Trầm thấp ngữ khí không hề có ngày thường lão ngoan đồng bộ dáng. Đem điện thoại buông sau. Quản gia tò mò nhìn lão gia tử. Không cần lời nói liền biết hắn muốn hỏi cái gì. Lão gia tử đầu tiên là trầm tư một đoạn thời gian. Mới quay đầu nhìn về phía lão quản gia. Ha ha ha ha ha ha. Lão gia tử cười đến vô cùng vui sướng. Bàn tay chụp phủi đùi. Không hổ là ta Quý gia loại A. Quản gia thật lâu không thấy được lão gia tử như vậy cao hứng cười. Loại này cao hứng tràn ngập đại tướng chi khí. Lão gia tử, tiên sinh nói gì đó chuyện tốt. Quản gia vẫn là hỏi. Tổng không phải là phu nhân có mang đi. Không đúng, không đúng. Nếu là có mang, lão gia tử liền không phải ở chỗ này cao hứng. Mà là trực tiếp nhảy lên thẳng đến phu nhân bên người đi. Lão gia tử đắc ý rào rạt nói. Kia tiểu tử thúi muốn làm sự tình, làm sự tình. Tới rồi bọn họ cái này đẳng cấp người. Thật muốn làm sự tình lên. Vậy thật là đại sự. Khó trách lão gia tử muốn kêu tiên sinh trở về. Quản gia nhắc nhở nói. Lão gia tử giống như không có nói tỉnh tiên sinh đem phu nhân cùng nhau tiếp trở về, hắn so với. Ai khác đều rõ ràng lão gia tử muốn gặp phu nhân tâm. Liền kế hoạch trộm đi xem người sự đều làm ra tới. Lão gia tử lắc đầu. Việc này còn không có an ổn xuống dưới trước. Cũng đừng làm hi hi tham dự tiến vào. Miễn cho nàng thêm phiền toái, nói ra lời này lão gia tử trước mắt còn không biết. Hắn tâm tâm niệm niệm không nghĩ Nam Hy tham dự thêm phiền toái. Ngày mai liền phát hiện Nam Hy đã sớm trước hắn một bước khơi mào phong vân. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.